người chơi hung mãnh, chương 837, năng lượng 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người lo lắng manga bên trong khả năng mang theo mô nhân, cho nên cũng không có nhìn gương đầu trực tiếp biểu hiện ra manga. Mặc dù các nàng cũng biết thế giới hiện thực trực tiếp server đều lắp đặt triệt tiêu mô nhân hiệu quả phần mềm, mà là từ Nina ngón tay phóng thích tia laser, biên soạn văn tự, giản yếu khái quát một chút manga tin tức. Series manga quần tinh quý vị thời điểm thứ 9 bộ trang bìa là một mảnh u lam trong hải dương đá san hô. Đá san hô trên nằm sấp lấy một con ốc biển. Ốc biển bên trong dọc theo mấy cây lục sắc tảo biển. Manga là đủ màu, trang giấy cứng rắn chất, họa phong thiên chụp ảnh chủ nghĩa tả thực. Sắc thái diễm lệ giàu có cấp độ, rất có sức cuốn hút cùng tình cảm sức kéo. So với thiếu nhi, thanh niên manga, càng giống là một bản tác phẩm nghệ thuật. Manga bên trong không có xuất bản thời gian, tác giả, kịch bản, vẽ tranh các loại tin tức, chỉ ở sách vở mặt trái in ra viên nhà xuất bản chữ. Về phần nội dung, thứ 9 bộ manga ngay từ đầu là một cỗ hành xử tại hoang dã trên đường cái màu đỏ đại mã lực không giấy phép xe hở mui. Xe trên ghế lái ngồi một cái màu hồng làn da loại sinh vật hình người. Không có tóc, cái mũi, lông mày, khuôn mặt già nua, biểu lộ kiên nghị lạnh lùng. Một thân cơ bắp, mặc áo khoác, đội mũ, miệng bên trong ngậm điếu xì gà. Ngực treo đầu bằng bạc thập tự giá dây chuyền. Bên hông các treo một thanh súng lục ổ quay. Có khi sẽ trích dẫn kinh điển, giảng thuật một chút huyền ảo ngụ ngôn cố sự cùng nhân sinh triết lý. Có thể là cái mục sư, mà xe chỗ ngồi phía sau thì ngồi đầu, cá hề, cam làn da màu vàng, chung quanh thân thể vờn quanh màu trắng vằn, đồng dạng giống nhân loại đồng dạng hai chân đứng thẳng, nhìn qua tương đối non nớt. Từ song phương đối thoại phương thức đến xem, cá hề có thể là màu hồng làn da mục sư con nuôi, hoặc là dưỡng nữ. Cá hề loài lưỡng tính, khi còn bé chưa hiển hiện đặc thù, giống đực có thể biến đổi là giống cái. Giống cái không cách nào biến thành giống đực. Từ họa phong nhìn, cái này cá hề mi thanh mục tú, khó phân giới tính, manga trên cũng không nói. Hai, người, trước đó tựa hồ kinh lịch một chuyện nào đó, tâm tình đều không phải cực kỳ tốt. Song phương tại giới trò chuyện bên trong, chạy qua hoang dã, cá hề rốt cục lấy dũng khí hướng mục sư đưa ra. Không muốn lại tiếp tục đi tới. Bọn hắn hẳn là tìm một chỗ, tỉ như hải quỳ rừng cây, ở nơi đó sinh hoạt. Mục sư trầm mặc thật lâu, nói đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, lại trợ giúp cá hề thực hiện cái này một lý tưởng. Chạy qua một đoạn đường về sau, cỗ xe cuối cùng đi tới một tòa cao lớn kim loại thành lũy trước. Thành lũy đại môn đóng chặt, cao tới mười mấy mét trên tường thành đều là súng máy ụ súng. Ngoài cửa lớn còn bố trí lưới sắt cùng chiến hào, không biết tại đề phòng cái gì. Cá hề có chút sợ hãi, hỏi thăm nơi này có phải thật vậy hay không là mục sư lão bằng hữu trụ sở. Mục sư nhẹ gật đầu, đem xe tắt máy, giơ hai tay đi vào kim loại thành lũy phía trước, hô to mình vì hữu nghị mà tới. Thành lũy bên trong thì dâng lên một máy riêng pháo. Pháo máy phía trên cài đặt một khối to lớn màn hình tinh thể lỏng màn. Pháo máy nạp đạn lên nòng. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trong hiện ra một nhân loại nữ tính ảnh chân dung. Mặt không thay đổi đối mục sư nói. Bằng hữu của hắn đã chết. Hiện tại tòa này thành lũy thụ nàng khống chế. Manga kịch bản đến đây im bặt mà dừng. Nói tóm lại, manga họa phong tả thực tinh xảo. Sắc thái vận dụng thành thạo. Có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Nina tổng kết nói, khả năng này là bộ đường cái phiến phong cách văn nghệ tác phẩm. Nhân vật chính lấy một đoạn đường đi làm bối cảnh, kinh lịch đủ loại sự kiện, hoàn thành sinh mạng thể nghiệm, phát sinh tư tưởng chuyển biến, thực hiện mục tiêu cuộc sống cùng bản thân giá trị. Tỉ như Tây Du Ký, The Last of Us 1, câu chuyện về Thomas và Louisa, những vị thần nước Mỹ, vân vân. Nhưng bởi vì trước sau kịch bản thiếu thốn, nhân vật danh tự không biết cố sự tường tình, chúng ta lúc trước đánh bại người chơi là tại thay đổi bột phấn quá trình bên trong gặp phải tập kích, cũng lúc trước đến tập kích an toàn cảnh vệ thân thể bên trong. Đạt được bản này manga, nếu như có thể làm nhiều đến cái khác mấy bộ manga, nói không chừng liền có thể bổ hoàn toàn bộ manga kịch bản. Tiến tới suy luận ra thất lạc thế giới bối cảnh cố sự. Từ đó tốt hơn địa sống sót xuống dưới. Không sai, một bên Eva gật đầu nói. Cá nhân ta cho rằng, có lẽ bộ này manga đối với an toàn cảnh vệ có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Đến mức bọn chúng muốn đem mới tinh manga giấu ở trong thân thể. Đợi đến nhân số chúng ta lại nhiều một chút, góp nhặt càng nhiều lực lượng, chúng ta liền sẽ chủ động tháo dỡ đai lưng, dụ làm an toàn cảnh vệ tập kích, đạt được càng nhiều manga, thậm chí theo dõi an toàn cảnh vệ, tiến về hắn xào huyệt, tìm, nói, trên bầu trời trinh sát khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Eva ngữ tốc cũng tùy thời chậm dần, chậm rãi bổ sung nửa câu nói sau. Khả năng tồn tại in ấn thiết bị. Bản này manga thực sự quá mới. Trinh sát khí không thấy. Bùi Ấu Chân nhíu mày. Thở dài. Đoán chừng là quan trắc thời gian đã đến. Hoặc là địa phương khác bạo phát chiến đấu. Bất quá chúng ta đã đem tin tức truyền đến. Về phần ngoại giới làm sao phân tích. Liền là chuyện của bọn hắn. Piano đại đại liệt liệt đem chân giơ lên. Khoác lên giỏ trúc đối diện trên ghế dài. Lười nhác nói. Đúng rồi. Eva, người đem giao duệ lộ doanh trúc khuôn hệ thống thông gió mở mạnh một điểm thôi. Không sai biệt lắm nên đến giờ cơm. Ta không gian chứa đựng trang bị bên trong hamburger, pizza, băng Coca-Cola còn có thật nhiều các quốc gia món ăn tới. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi là để chiến đấu vẫn là đến đóng quân dã ngoại? Eva khóe mặt giật một cái. Trách cứ. Giao duệ lộ doanh trúc khuôn mặc dù có thể che đậy mùi, nhưng hệ thống thông gió mở càng mạnh, đối linh lực của ta giá trị tiêu hao lại càng lớn. Ăn chút cao năng đồ uống đồ ăn, nhịn một chút được, đừng a, piano kêu thảm nói. Những cái kia đồ uống đồ ăn quá khó ăn, cùng slime cùng nước mũi cùng con sen tạp giao sản phẩm đồng dạng. Bên trong còn có hoa sinh đồng dạng cứng rắn chất có thể thước chuẩn. Mỗi ăn một lần ta cũng cảm giác mình muốn giảm thọ 10 năm. Ngươi có phải hay không hy ngóng trông ta chết sớm, sau đó mình trở thành lĩnh đội, chiếm lấy thiên phú? Xùy, Eva cười lạnh nói, liền như ngươi loại này đội cổ động viên nữ sinh đầu óc. Ta mua phần hoa hồng, hướng hoa bên trong hạ điểm độc dược, sau đó lừa ngươi đây là người ngưỡng mộ ngươi tặng, ngươi cũng sẽ cười hì hì nghe trên một miệng lớn. Sau đó đem hoa cầm tới trước mặt chúng ta khoe khoang đi. Piano một mặt cả kinh nói. Cái gì? Ngươi vậy mà đối ta hạ độc? Không có. Ta chỉ nói là loại này giả thiết. Ngươi quả nhiên nghĩ đối ta hạ độc. Piano một mặt đề phòng. Chắc chắn nói. Ta liền biết không thể tin tưởng ngươi. Ai? Cùng ngươi loại này đầu óc quả nhiên không có câu thông khả năng. Eva thở dài một tiếng. Vuốt vuốt mi tâm của mình, Nina lúc đầu cười ha hả nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên, nàng trên đầu gối máy tính bảng chấn động một cái. Màn hình xung quanh sáng lên một vòng hồng quang. Bốn tên thiếu nữ trong nháy mắt từ vui cười đùa giỡn trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nina ngón tay tại máy tính bảng trên điên cuồng nhấn, nhẹ giọng báo ra một cái địa điểm. Hướng 3 giờ, 2, 5 cây số. Có đài máy bay không người lái bị hủy. 2, 5 cây số. Eva ánh mắt chớp động. Cái này không sai biệt lắm là phi cơ trinh sát cực hạn điều tra phạm vi. Làm sao bị hủy? Có thể biết sao? Nina nhẹ gật đầu. Máy bay không người lái bị hủy trước. Truyền thâu trở về sau cùng video. Cái khác ba tên thiếu nữ tiếp cận tới. Nhìn về phía máy tính bảng. Trên màn hình đã hiện ra nhìn ban đêm dụng cụ thị giác hình tượng. Máy bay không người lái bình ổn địa dọc theo thông đạo phi hành. Dưới bụng phi cơ mới quét hình trang bị. Vừa đi vừa về quét mắt lối đi rộng rãi. Đo đạc địa hình địa thế. Kiểm tra địch nhân tung tích. Bỗng nhiên, máy bay không người lái giống như là kiểm tra đến cái gì. Bỗng nhiên xoay tròn camera, tại lờ mờ thông đạo tại chỗ rất xa trên vách tường. Nhìn thấy một con sau lưng mọc lên hai cánh phi hành sinh vật. Con kia sinh vật nằm ở treo bậc thang phía trên. Hắn lưng chỗ bao trùm lấy một tầng chất chitin cùng kim loại hỗn hợp kiên cố giáp xác. Giáp xác trên mọc đầy gai cùng ống khói. Dương cánh gần 3 mét hai cánh phía dưới. Ký sinh nước cờ tổ xúc tu hình dạng vật thể. Giống như là vũ trang trên máy bay đạn đạo. Sinh vật miệng thì đại trương. Duỗi ra trống rỗng đường ống đầu lưỡi. Đầu lưỡi ở giữa. Lặng yên không một tiếng động bắn ra một cây đinh đâm. Đinh đâm vạch phá không khí. Trong nháy mắt vượt qua gần ngàn mét khoảng cách. Trúng đích máy bay không người lái. Làm cho cái sau ngay cả phòng ngự pháo máy cũng không kịp mở ra. Hình tượng im bặt mà dừng. Eva nhìn xem trên tấm hình. Đầu kia dữ tợn hung bạo. Hoàn toàn không giống địa cầu giống loài sinh vật. Tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là thứ gì? Thất lạc thế giới, 47 tầng. Thế nào? Cưỡi tại xe mô tô bay bên trên. Mặc toàn phong bế trang phục phòng hộ liễu vô đãi nghiêng đầu. Nhìn về phía bên cạnh cưỡi trên khủng cụ chiến mã. Đột nhiên quay đầu lý ngang. Khủng cụ chiến mã trên thể hình cùng bình thường ngựa không khác. Chỉ là màu lông đen nhánh. Hai mắt xích hồng. Trong lỗ mũi phun mang theo mùi lưu hoàng khí thể. Bốn chân dẫm đạp lên địa phương sẽ thiêu đốt không có nhiệt độ ngọn lửa màu u lam. Tiếp tục 30 giây. Không biết nấu hủy vật thể. Hành động phương diện tốc độ. Khủng cụ chiến mã cực hạn tốc độ di chuyển có thể so với xe thể thao. Đối với địa hình thích ứng năng lực cũng hơn xa thông thường tái cụ. Chính là không có bàn đạp. Yên ngựa. Khủng cụ chiến mã cực độ chán ghét hai loại đồ vật. Cho nên cấp thấp người chơi kỵ hành thể nghiệm cũng không tính tốt. Thể chất yếu một điểm người chơi thậm chí khả năng bị lắc lư hành xử quá trình chấn thương nội tạng. Bất quá lấy lý ngang hiện tại tố chất thân thể. Chế phục khủng cụ chiến mã giống như chơi đùa. Cái sau tựa hồ cũng biết điểm này. Tại lý ngang ném đút một cây cà rốt về sau. Ngoan ngoãn chở hắn tại cấu tạo đô thị bên trong ghé qua. Không có gì. Lý ngang quay đầu. Cười cười, bây giờ cách hắn phóng thích trùng tổ đã qua mấy canh giờ. Trùng tổ hấp thu xong 46 tầng rác rưởi lấp chôn trong tràng sinh vật chất. Bắt đầu hướng lầu trên lầu dưới khuếch trương. Tìm kiếm càng nhiều sinh vật chất nơi phát ra. Một chút tân sinh sinh ra điều tra binh chủng. Cũng đã bay đến 50 tầng đến 40 tầng ở giữa. Khảo sát địa hình, lục soát địch nhân. Trong quá trình này. Khó tránh khỏi tao ngộ máy móc thú cùng người chơi khác. Máy móc thú đối với huyết nhục sinh vật có cực kỳ mãnh liệt giết chóc xúc động. Bất quá mới nhất sản xuất điều tra binh chủng. Bên ngoài thân bao trùm lấy mấy tầng hơi mờ nghiêm mật màng mỏng. Có thể yếu bớt một bộ phận bức xạ nhiệt. Phụ trách hấp thu dưỡng khí cùng phát ra nhiệt lượng ống khói trạng khí quan. Cũng nội trí đặc hóa linh bộ kiện. Có thể che giấu hô hấp lúc tản ra vật sống mùi. Tránh cho bị máy móc thú sớm phát hiện. Dẫn tới công kích. Mà người chơi. Điều tra binh chủng sẽ không chủ động công kích gặp phải người chơi. Mà là trước bảo trì khoảng cách nhất định. Ẩn nấp tự thân. Đồng thời tiếp tục quan trắc đối phương. Cũng đem quan trắc kết quả. Phản hồi cho trùng tổ bên trong não trùng. Nếu như người chơi có chỗ cảnh giác. Điều tra binh chủng liền sẽ cấp tốc bay khỏi. Khi tất yếu thậm chí sẽ trực tiếp bản thân thiêu đốt. Không cho người chơi bất luận cái gì bắt được sinh vật hàng mẫu thời cơ. Hiện tại trùng tổ còn chưa đủ mạnh. Vẫn cần thời gian đem sinh vật chất chuyển đổi thành đầy đủ binh lực. Đợi đến trùng tổ mở rộng hoàn tất. Não trùng liền sẽ chuyển biến sách lược. Tỉ như để điều tra binh chủng giải trừ thân thể hạn chế. Bốn phía phát ra bức xạ nhiệt cùng vật sống mùi, hấp dẫn chung quanh máy móc thú đến đây tiến công người chơi. Tiến tới quan trắc đến càng nhiều người chơi số liệu, hoặc là trực tiếp phái ra binh lực. Công kích chính là đến bắt được, giết chết đối địch người chơi. Ầm ầm, trên trần nhà truyền đến một ngạt tiếng vang. Cả tòa cấu tạo đô thị đều tại rung động lay động. Bầu trời mái vòm không ngừng chấn động rớt xuống cho bụi. làm cho khủng cụ chiến mã hắt hơi một cái, có chút khó chịu hít mũi một cái, thở ra càng nhiều mùi lưu huỳnh khí thể. Liễu Vô Đãi lập tức mắt nhìn đồng hồ đeo tay. 6:03, 212 giây. Lần thứ hai chấn động. Lần trước chấn động là chúng ta truyền tống vào thất lạc thế giới sau 3 giờ a, Lý Ngang cau mày nói. Mỗi 3 giờ nơi này liền muốn chấn động một lần. Đây là một loại nào đó tín hiệu, vẫn là về thời gian nhắc nhở. Phổ thông giải mã loại hình kịch bản trong nhiệm vụ, nhằm vào thời gian nhắc nhở thường thường cực độ trọng yếu. Tỉ như mỗi qua một đoạn thời gian, nhiệm vụ bên trong quái vật liền sẽ được cường hóa một lần. Không nắm chặt thời gian hành động tất nhiên sẽ bị quái vật bao phủ. Lại hoặc là không tại trong thời gian chỉ định phát hiện manh mối, chạy tới tương ứng địa điểm, liền sẽ lọt vào ẩn tính trừng phạt, mất đi cái nào đó lúc đầu có thể lấy được trang bị loại hình. Không xác định, Liễu Vô Đãi lắc đầu, mắt nhìn mái vòm, nói khẽ, lần đầu tiên thanh âm, là tại 3:03:417 tả hữu vang lên. Lần thứ hai thì là 6:03:212. Cách xa nhau thời gian cũng không phải là đúng 3 giờ. Lý Ngang giơ lên đuôi lông mày, người cảm thấy thời gian này kém có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Có khả năng này. Liễu Vô Đãi gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía. Bất quá nơi này công trình kiến trúc cấu tạo kỳ lạ, chất liệu đặc thù, rất khó căn cứ thanh âm tại kiến trúc vật liệu bên trong truyền bá tốc độ để phán đoán thanh âm cùng chúng ta khoảng cách. Có lẽ chỉ là vị trí của ta phát sinh biến hóa mới đưa đến chênh lệch thời gian sinh ra. Lý Ngang chậm rãi gật gật đầu. Hắn đối với cái này tiếng vang cũng có chút để ý, không khuyết điểm rơi thế giới kiến trúc cấu tạo phi thường phức tạp. Tầng cùng tầng ở giữa thông đạo vị trí cũng không cố định, được từ đi tìm kiếm. Cho nên dù là vị trí cao nhất điều tra binh chủng, hiện tại cũng chỉ là đến 50 tầng mà thôi. Đến, Liễu Vô Đãi hít sâu một hơi, ngừng xe mô tô bay. Lý Ngang cũng hạ khủng cụ chiến mã, ném đi dễ cả rốt tiến mã miệng, kết thúc triệu hoán kỹ năng. Hai người phía trước là một mặt nặng nề, cao lớn đến khó có thể tưởng tượng vách tường kim loại, từ mặt đất một mực liên tiếp đến trên trần nhà. Cả mặt trên vách tường nhìn không ra bất kỳ kim loại tấm hợp lại vết tích, cũng không có đinh tán loại hình linh bộ kiện làm cố định, chỉ có mặt tường ở giữa địa phương hướng về cấu tạo đô thị phương hướng nổi lên, hình thành cự hình đường ống trạng hình dáng. Đường ống hình dáng bên trong, dọc theo hàng ngàn hàng vạn đầu vi hình kim loại ống dẫn, như dây thường xuân đồng dạng che kín cả mặt tường, một đường kéo dài đến hai bên vách tường khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Vô Đãi trầm mặc, từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, nhắm ngay mặt tường đè xuống nút bấm. Thật lâu quay đầu, nói với Lý Ngang, mặt này tường chất liệu cùng những kiến trúc khác vật liệu hoàn toàn khác biệt, đo không ra cụ thể sau độ dày. Nơi này hẳn là thất lạc thế giới biên giới. Lý Ngang nhẹ gật đầu, đưa tay tách ra vi hình ống dẫn. Vậy mà không có tách ra động. Hắn nhướng mày, xuất ra bá giả hoành lan sóc, thực hiện càng nhiều lực lượng, cắt xuống một cây vi hình ống dẫn. Phốc. Kim loại ống dẫn như bị chặt đứt đầu thân rắn đồng dạng rủ xuống đến. Ống dẫn bên trong nhỏ xuống hạt hoàng sắc hổ phách trạng chất lỏng. Đây là dầu hỏa. Liễu Vô Đãi cau mày. Không có đi đụng vào hổ phách trạng chất lỏng, mà là từ ba lô cột bên trong xuất ra từ mấy tổ kính quang lọc tạo thành dụng cụ quan trắc. Mượn nhờ dụng cụ tiến hành quan trắc. Không, đây không phải dầu hỏa. Bất quá đồng dạng ẩn chứa cao chất lượng năng lượng, ta cần thu thập hàng mẫu mới được. Đừng vội, chúng ta có khách nhân đến. Lý Ngang xoay người, nhìn hướng phía sau, cấu tạo đô thị biên giới treo bậc thang cùng vỡ tan đường ống bên trong, chậm rãi leo ra ngoài đại lượng con rối hình người. Cách trương